cứu vớt vai ác kia. Chương 49, tiểu sủng của Ma Tôn đại nhân 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc Tế Nguyệt bất lực trơ mắt chờ chết, Ma Tôn Lâm Uyên bởi vì đi tham gia nghi thức song tu mà đi ngang qua, phát hiện một con chim máu chảy đầm đìa trong bụi cỏ, dục vọng sinh tồn cùng tâm tình hắc ám trên người mãnh liệt đến mức khiến hắn nghiêng mặt nhìn, không khỏi có chút hứng thú, vì thế liền dừng bước tiện tay chữa thương cho Tế Nguyệt, cho y dấu ấn thông hành của ma vực điện. Hắn muốn biết một yêu có oán hận cùng nguyền rủa mãnh liệt như vậy sau khi nhập ma sẽ biến thành cái dạng gì. Sau khi ném cho Tế Nguyệt một bình đan dược chữa thương liền thản nhiên rời đi, che giấu tu vi cùng thân phận tiến vào nghi thức đại điển song tu. Bởi vì Lâm Uyên biểu hiện ra tu vi đẳng cấp thấp lại tiến vào khu vực nhiều đại năng, Lâm Uyên bị mấy vị tu sĩ làm khó cùng vũ nhục. Đang lúc Lâm Uyên không kiên nhẫn muốn ra tay giết người, Khổng Tử xuất hiện nghĩa chính ngôn từ giáo huấn một trận mấy vị tu sĩ ỷ thế hiếp người này. Lâm Uyên nếu ở chỗ này bại lộ thân phận chỉ sợ có chút khó có thể thoát thân, dù sao nơi này cao thủ cùng thiên tài đông đảo. Một ma tôn như hắn xuất hiện ở hiện trường thiên giới cùng yêu giới kết minh, nhìn thế nào cũng giống không có ý tốt cùng khiêu khích, khả năng bị liên thủ đuổi giết cùng tiêu diệt là rất lớn. Hành động này của Khổng Tử coi như giúp hắn bớt đi một cái phiền toái. Khổng Tử sau khi giáo huấn mấy vị tu sĩ kia, lại ôn nhu an ủi Lâm Uyên, sợ trong lòng hắn có bóng ma. Lâm Uyên một bên cảm thấy tiểu Khổng Tức trước mặt thật ngu xuẩn, không nhận ra kẻ thù truyền kiếp thì thôi, còn ngây ngốc an ủi hắn thân là ma tôn, một bên lại cảm thấy tiểu Khổng Tức thú vị. Vì vậy, hắn che giấu danh tính của mình tiếp tục lừa dối và kết giao với Khổng Tử. Trong mắt Tế Nguyệt khi y một mình mang theo cừu hận cùng oán niệm chờ chết, ma tôn thần bí cường đại giáng xuống trước mặt y, một thân y bào dày đặc bóng đêm, tôn quý phức tạp, phía trên còn có trận pháp phòng ngự được vẽ bằng sợi tơ cùng màu tinh xảo đại khí. Khuôn mặt tuấn mỹ giống như tuyết liên trên núi tuyết vạn năm, mang theo hy vọng rơi xuống trước mặt y. Y bất lực với thương thế chỉ có thể chờ chết, ma tôn chỉ là hơi dùng thủ đoạn đã có thể cầm máu, còn lưu lại cho y một bình đan dược cực kỳ chân quý. Y muốn sống sót, bất kể trả giá thế nào, y muốn có được sức mạnh, có thể có năng lực trả thù những người đó. Từ khi y có linh trí, y chính là một con chim vất vả kiếm sống, rất ít khi được ăn no, bởi vậy liền hình thành thói quen đặc biệt sợ đói bụng. Bởi vì không có ai che chở, không có chỗ dựa, năng lực của y nhỏ yếu, lại không có người chỉ đạo tu luyện, cho nên tu vi rất thấp, thường xuyên bị yêu tộc chung quanh khi dễ. Nhưng cho dù sống cuộc sống như vậy, vẫn có người nhìn không vừa mắt muốn hãm hại. Nếu chỉ muốn y vì Khổng Tử chắn kiếp cường giả vi tôn, y căn bản không có năng lực cự tuyệt. Nhưng vì sao nhất định phải lừa gạt y, cho y ấm áp, làm cho y cảm nhận được huyết thống thân tình tốt đẹp cùng quyến nghiệp, lại đem y đẩy vào địa ngục. Tế Nguyệt hận, hận sinh mệnh và tác dụng của y chỉ vì thành toàn cho một người khác, rõ ràng là song sinh tử không phải sao? Cùng một mẹ sinh ra, vì sao cuộc sống của y lại khác biệt một trời một vực với Khổng Tử? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu y có thể sống sót, có thể đạt được lực lượng cường đại báo thù, nếu thượng thần không thể trợ giúp cùng phù hộ y, ma vật cũng có thể, hiến tế thần hồn cùng tất cả mọi thứ y có, chỉ cần có thể thỏa mãn nguyện vọng của y, cho dù sau này thần hồn câu diệt y cũng cam nguyện. Mà lúc này, Lâm Uyên cứ như vậy xuất hiện trước mặt y, còn thỏa mãn nguyện vọng của y, không chỉ là một đạo ánh sáng chiếu vào trong lòng Tế Nguyệt mà còn trở thành trụ cột duy nhất trong tâm linh đã vỡ nát của y. Tế Nguyệt tiến vào ma vực điện, Lâm Uyên từ chỗ Khổng Tử trở về sau khi thấy Tế Nguyệt mới nhớ tới chuyện này. Kinh mạch cùng xương cốt của Tế Nguyệt toàn bộ vỡ vụn, lúc trước Lâm Uyên chỉ đơn giản chữa ngoại thương cho y, có thể làm cho Tế Nguyệt miễn cưỡng hành động. Nhưng Tế Nguyệt hiện giờ yêu đan đã bị hủy, giống như là phá ra một cái động lớn, thân thể căn bản không cách nào cất giữ linh lực. Tế Nguyệt khẩn cầu Lâm Uyên giúp y, Lâm Uyên cũng muốn nhìn xem Tế Nguyệt cuối cùng có thể biến thành cái dạng gì, ôm tâm tình tự tay thí nghiệm xem kết quả, liền vì Tế Nguyệt trọng tố kinh mạch cùng xương cốt cũng cho y một bộ công pháp âm tà, nhưng tu vi tiến triển cực nhanh. Sau đó liền không quản Tế Nguyệt nữa, bởi vì Khổng Tử có hẹn hắn. Khổng Tử vẫn cho rằng Lâm Uyên chỉ là một vị tiểu đệ tử không có tiếng tăm của tiểu môn phái, cùng hắn kết giao đều tìm mọi cách chiếu cố hắn, chỉ điểm Lâm Uyên tu luyện, còn thường xuyên tặng cho Lâm Uyên đan dược cùng pháp bảo binh khí các loại đồ vật. Lâm Uyên tuy rằng cảm thấy những thứ kia là rác rưởi, nhưng mỗi lần đều làm bộ cảm kích lại cảm động nhận lấy. Trong lòng lại âm thầm tự hỏi, nếu Khổng Tử biết thân phận của hắn, không biết sẽ có biểu tình gì. Lâm Uyên cố ý lộ ra vài manh mối, nhìn bộ dáng ngu xuẩn của Khổng Tử bị hắn đùa bỡn, cố ý biểu hiện ra mấy cái nhược điểm, âm thầm chờ Khổng Tử biết được chân tướng. Nhưng Khổng Tử lại không chút hoài nghi hắn, có người hoài nghi Lâm Uyên nhập ma, Khổng Tử kiên định chắn ở trước mặt Lâm Uyên, tin tưởng Lâm Uyên. Lâm Uyên vốn là ôm tâm tình đùa giỡn cùng xem náo nhiệt cùng Khổng Tử chơi đùa kết giao, nhưng lại dần dần thích Khổng Tử thiện lương ấm áp cùng thánh khiết trên người Khổng Tử hấp dẫn hắn. Cũng giống như ánh sáng và bóng tối đối lập theo bản năng thu hút lẫn nhau. Lâm Uyên tuy rằng trong miệng khinh thường Khổng Tử, nhưng vẫn như cũ bị Khổng Tử hấp dẫn, đó là sinh vật hoàn toàn không giống với ma giới bọn họ. Sau khi có tâm tư khác thường đối với Khổng Tử, Lâm Uyên không còn cố ý đùa giỡn Khổng Tử nữa, mà là thật tâm thật ý âm thầm trợ giúp Khổng Tử. Nhìn Khổng Tử cùng thiếu chủ thiên giới tình cảm thân mật trong lòng liền sinh ra ghen tị. Mà Tế Nguyệt liền có tác dụng. Tế Nguyệt coi Khổng Tức nhất tộc là cửu nhân, trải qua hoạn nạn cùng tra tấn tu luyện ma công tạo thành tổn thương không thể chữa khỏi cho thân thể bản thân, khiến cho thân thể vốn tràn ngập nguy cơ của y không chịu nổi gánh nặng toàn bộ dựa vào chấp niệm cùng oán hận trong lòng chống đỡ. Tế Nguyệt âm thầm nhằm vào yêu tộc bày mưu tính kế ám hại Khổng Tư và Khổng Tức nhất tộc. Tế Nguyệt trong lòng ái mộ Lâm Uyên, nhưng rõ ràng biết y không xứng, cảm thấy loại tâm tư dơ bẩn này là khinh nhờn ma tôn. Lâm Uyên phân phó chuyện cho y, mặc kệ khó khăn cỡ cùng thống khổ thế nào Tế Nguyệt đều tận tâm tận lực hoàn thành thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu rất tốt của Lâm Uyên chính là tán thưởng và tán thành tốt nhất đối với y. Lâm Uyên mượn tay Tế Nguyệt tạo ra rất nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm giữa Khổng Tử và thiếu chủ thiên giới, khiến bọn họ thiếu chút nữa quyết liệt. Sau đó mỗi lần Khổng Tử thương tâm muốn chết, Lâm Uyên liền ôn nhu săn sóc làm bạn bên cạnh Khổng Tử, nghe hắn kể khổ cùng tâm sự. Khổng Tử thiếu chút nữa đã lao vào lòng Lâm Uyên, nhưng cuối cùng Khổng Tử cùng thiếu chủ thiên giới là thật lòng yêu nhau, cho dù có hiểu lầm rất sâu, trong lòng Khổng Tử vẫn yêu thiếu chủ thiên giới. Sau khi bọn họ tay trong tay cùng nhau cố gắng, cởi bỏ rất nhiều hiểu lầm, cũng tìm ra Tế Nguyệt một mực ám toán sau lưng yêu tộc. Thân phận Lâm Uyên cũng bị bại lộ, Khổng Tử đối với Lâm Uyên rất thất vọng, tâm như cho tàn nói với Lâm Uyên. Ta là thật tâm đem ngươi đối đãi như bằng hữu chi kỷ, ta như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi lại là ma tôn. Lâm Uyên, ở trong mắt ngươi có phải ta chính là kẻ ngốc hay không, thực buồn cười. Lâm Uyên sắc mặt nặng nề, nhìn bộ dáng Khổng Tử thương tâm trong lòng càng đau lòng cùng hối hận. Bản tôn ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi, ta sợ sau khi ngươi biết sẽ có khúc mắc trong lòng với ta, không tha thứ cho ta, ta không dám thẳng thắn nói với ngươi. Khổng Tử cười thảm đạm, ngươi cảm thấy ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Khổng Tử và Lâm Uyên dứt bỏ nhân quả, đoạn tuyệt qua lại, Lâm Uyên vừa thương tâm lại nổi giận. Liền đem lửa giận đều trút lên người Tế Nguyệt tự mình làm những chuyện này. Sau khi tra tấn Tế Nguyệt một trận, phế bỏ tứ chi của y, trói Tế Nguyệt đưa cho Khổng Tử, hy vọng Khổng Tử có thể nhìn thấy hắn lấy công chuộc tội mà tha thứ cho hắn. Tế Nguyệt cảm thấy cuộc đời này của y giống như một trò đùa, chỉ vì thừa nhận khổ cực của người khác mà tồn tại. Vốn là một đời bình đẳng, nhưng hạnh phúc đều được chia cho Khổng Tử, còn lại thống khổ cùng cầu mà không được đều do y chịu đựng. Cách chương.